Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là một người vợ tốt là được. Đó vốn là suy nghĩ của Mạc Tử Yên từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi. Ai cơ? Mạc Tử Yên lấy làm kinh ngạc, nhìn giọng điệu của anh, dường như đối với người này rất quen thuộc. Không biết là thần thánh phương nào mà có thể lay chuyển được Dạ Tiêu Trần, huống hồ lại còn quen biết với anh. Sống với anh 5 năm, có bạn bè nào của anh mà cô không biết? Còn liên quan đến Dạ Tiêu Trần, rốt cuộc là ai? Lần sau anh giới thiệu với em. Được thôi, Duật, anh xem tin tức rồi sao? Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp, nên cô đối với người mà anh nhắc đến cũng không lấy làm hứng thú. Ánh mắt lướt qua máy tính, phát hiện anh đang mở trang web tin tức. Tin nóng đầu tiên được đưa lên đầu bảng xếp hạng chính là tin tức về cô và anh. Điều này khiến cô cảm thấy e ngại. Ám Dạ Duật từ trước đến nay đều không thích xuất hiện trên tạp chí, nên anh là người đàn ông độc thân vàng, không có bất kỳ sự căng đan nào. Phóng viên S thị đều có phỏng vấn anh để tạo đề tài mới, nhưng bị anh nhiều lần từ chối. Hiện tại anh vì cô mà tạo sự căng đan. Gia đình anh là gia đình quy củ, cô còn chưa vào cửa Ám Dạ ra đã khiến anh lên tạp chí. Nếu suy nghĩ của Minh Tâm cũng giống như bà Trác, đến lúc đó không chấp nhận đứa con dâu này thì chẳng phải những thứ cô làm đều trở nên vô ích sao? Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết vụ này. Không thấy tiếng trả lời, anh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ủ rũ của cô có vài phần đáng thương, giống như chú chó nhỏ làm sai đến nhận lỗi, khiến anh bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc đại tiểu thư vậy mà cũng có lúc buông bỏ kiêu ngạo của bản thân mà làm vẻ mặt đáng thương như vậy, đúng là có phần buồn cười. Anh đã nói không sao mà, đúng rồi, anh có chuyện thông báo với em, cha mẹ em mời gia đình anh ăn cơm tối nay. Ám Dạ Duật đổi chủ đề, nhằm mục đích muốn cô quên đi chuyện không vui. Đây không phải lỗi của cô, anh không muốn chỉ vì như vậy mà gương mặt xinh đẹp của cô lộ vẻ ủ rũ. Ăn cơm tối nay. Mạc Tử Yên lúc này mới hiểu rõ nụ cười đầy hàm ý của Vân Hinh Như. Hóa ra mẹ cô bảo cô tan làm liền về nhà là vì chuyện này. Bất quá chuyện này cũng đâu cần phải giấu cô, nói ra để cô chuẩn bị chẳng phải tốt hơn sao? Hay là mẹ cô lại có âm mưu gì đây? Người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng hiểu mẹ thì người đó lại không thể là con. Vân Hinh Như từ trước đến giờ đều rất tinh quái, đôi lúc tính tình bà bạo phát khiến Mạc Vũ Hiên cũng phải nhường nhịn vài phần. Tuy cô là con gái bà, lại được hai người sủng ái vô điều kiện, nhưng sủng ái mà Mạc Vũ Hiên dành cho cô vốn không thể so sánh được với sủng ái mà ông dành cho Vân Hinh Như. Điều này khiến Mạc Tử Yên rất tủi thân. Cô là con gái duy nhất của hai người, từ nhỏ đã được nuôi dạy đến thiên chân vô tà, đối với cha mẹ luôn thích bám lấy để nũng nịu. Từ khi lớn lên, sủng ái của Mạc Vũ Hiên dành cho cô giảm dần, mà hàng ngày Mạc Tử Yên còn phải chứng kiến khung cảnh ngọt ngào giữa hai vợ chồng. Từ đó, Mạc Tử Yên liền quyết định, sau này cô sẽ lấy một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình, sủng ái mình, và người đó không ai khác, chính là anh. Chỉ có thể gả cho Ám Dạ Duật, cô mới có thể hạnh phúc. Địa điểm tất nhiên là ở nhà em. Quả nhiên, cô rất nhanh liền bị cuốn hút theo câu chuyện của anh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh liền biết là mẹ cô chưa đề cập với cô vấn đề này. Bất quá hiện tại nói vẫn chưa muộn. Lần trước cô ăn cơm ở nhà anh, lần này anh ăn ở nhà cô, vậy xem như là công bằng. Dù sao sớm muộn gì thì hai nhà cũng sẽ phải ăn cơm với nhau, hôm nay vừa lúc thích hợp. À, được rồi, em còn bận việc gì không? Nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm, giờ ăn trưa cũng đã qua, công việc của anh cũng đã làm xong, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ cần chờ cô đi cùng anh đến đó. Không có, có vấn đề gì sao? Mạc Tử Yên khó hiểu. Chúng ta đi ăn trưa. Qua, Duật tổng ngày thường thăm công tiếc việc, giờ ăn trưa cũng không bỏ công việc, vậy mà hôm nay lại hẹn em đi ăn, đúng là bất ngờ lớn đấy. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, anh lấy làm bất đắc dĩ. Em không muốn anh bồi thường sao? Mạc Tử Yên sực nhớ đến điều này, anh không nhắc thì cô đã sớm quên. Thầm nghĩ chỉ có một bữa cơm trưa mà muốn bồi thường thiệt hại cho cô, đâu có dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải có một cuộc hẹn nữa chứ. Bất quá nếu anh đã mời thì cô cũng không từ chối. Nhưng là hiện tại đã qua giờ nghỉ trưa, nếu chuyện chúng ta ra ngoài ăn trưa bị người khác biết được sẽ không tốt đâu. Mạc Tử Yên thận trọng suy nghĩ, thời gian nghỉ trưa đã qua hơn nửa tiếng, mặc dù cô cũng rất đói, nhưng hiện tại là giờ làm việc. Dù sao hiện tại cô cũng là nhân viên, cùng anh ra ngoài ăn trưa thế nào cũng không tránh khỏi lời bàn tán, đến lúc đó cũng không tốt cho anh. Không sao, cho dù họ biết, họ cũng không dám nói. Mạc Tử Yên phát hiện Ám Dạ Duật ngày càng hư hỏng, so với bộ dạng ôn nhu mà xa cách trước kia, hiện tại anh lại tùy hứng như vậy. Cô có cảm giác tính tình thật sự của anh đang ẩn giấu và ngày càng bộc lộ nhiều hơn trước mặt cô. Sắp xếp lại bàn làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net